bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, có thương nhân dẫn đường. Cố Dĩ An đoàn người thực mau thượng lầu ba xông vào một gian văn phòng, trên đường học sinh nhìn đến. Thang lầu chỗ ngoặt, nhịn không được nói một câu nói. Chính là nơi này, chúng nó vướng ngã ta ba lần, Cố Dĩ An quay đầu lại dặn dò. Thiếu ra tiếng, nàng ánh mắt từ học sinh trên mặt đảo qua mà qua. Học sinh kia trắng nõn bộ dáng, cũng không giống như là quăng ngã rất nhiều lần bộ dáng, xem ra người chơi lâu năm. Các có hậu tay, thương nhân thấy rõ những cái đó quỷ hồn sử dụng chiêu số. Ở trước nhất đầu chặn quỷ hồn chế tạo ra tới vật lý công kích. Nhưng này cũng khiến cho bọn họ tiến vào văn phòng đặc biệt hỗn độn, còn hảo ta phía trước làm đánh. Dấu thương nhân tìm được rồi chính mình lúc trước làm đánh dấu địa phương, hắn tiếp đón Cố Dĩ An. Chí giả, người nhìn xem này đó tư liệu cái nào là chúng ta muốn. Thương nhân tìm được chính là bọn học sinh kiểm điểm thư. Đặc biệt hậu một chồng, Cố Dĩ An rút ra một phong. Nhìn xem kiểm điểm thư ngay, lại đem nó cùng chính mình trong tay nhật ký thượng ngày làm đối lập, đây là nữ học sinh sau khi chết. Bắt đầu có đại lượng học sinh tử vong, bắt đầu truyền lưu nàng hóa thành ác ma trở về thời gian điểm mơ siêu, các lão sư làm học sinh viết. Kiểm điểm thư, hẳn là ý thức được ác ma đồn đãi tồn tại. Làm cho bọn họ kiểm điểm chính mình tản lời đồn hành vi, này trong đó tuyệt đối có bất an phân học. Sinh hội ở kiểm điểm trong sách viết triệu hoán ác ma nghi thức có 503 sao. Cố Dĩ An hỏi, thương nhân nhíu mày nói. Nơi này chính là dựa theo lớp sắp hàng, Cố Dĩ An nhanh chóng phiên động nhật ký. Tìm được rồi ghi lại nữ học sinh tử vong kia một tờ, may mắn. Ký lục người có ghi thượng người chết lớp, sơ tam. Năm ban, người tìm ra cái này lớp kiểm điểm thư, hảo Cố Dĩ An cùng thương nhân xem đến bay nhanh. Học sinh cho bọn hắn hai người trông chừng, loảng xoảng. Phanh, bang, quỷ hồn tạo thành mặt đất quăng ngã vô số vật phẩm mơ siêu chúng nó bị nữ vu kín mít chắn bên. Ngoài, nữ vu dùng hết chính mình thủ đoạn cách trở những cái đó quỷ hồn hư ảnh muốn trở ngại Cố Dĩ. An đám người hành động, tìm được rồi, Cố Dĩ An đọc nhanh như gió. Từ một chồng kiểm điểm trong sách tìm được rồi viết có triệu hoán ác ma nghi thức cái kia thương. Nhân nghe vậy, đang muốn thu tay lại, Cố Dĩ An nói. Sấn nữ vu có thể kiên trì. Lại tìm xem, cho nhau xác minh, nghi thức không thể xuất hiện sai lầm. Bằng không cơ hội bạch bạch lãng phí, thương nhân gật đầu. Nhanh chóng lật xem mặt khác ban kiểm điểm thư. Trong tay mau nhảy ra tàn ảnh, học sinh nhìn bọn họ tìm. Trong lòng thực khẩn trương, nhưng là lại không thể giúp gấp cái gì, ta nơi này có một phong, thương nhân nói, ta lại tìm được. Một phong, Cố Dĩ An đồng thời nói, bọn họ vô dụng ngôn ngữ giao lưu. Trực tiếp trao đổi chính mình trong tay kiểm điểm thư, giống nhau, thương nhân xem xong nói, ta. Nơi này cũng là giống nhau, Cố Dĩ An xác nhận phong khẩn. Xả hô thương nhân nâng lên âm lượng tới một câu, nữ phu nghe huyền biết nhã ý. Tay vừa thu lại, đi tới thương nhân, học sinh, Cố Dĩ An ba người nơi, thương nhân nói. Các ngươi theo sát ta, hắn đẩy ra cửa sổ, dẫm lên cửa sổ, nhìn trước mắt mạt, trong tay vứt ra một cái vật phẩm mơ siêu, không gian không ổn định. Nhanh lên, thương nhân nói xong, nhảy xuống, Cố Dĩ An không có do dự. Trong tay chỉ lấy một chương viết có triệu hoán ác ma nghi thức kiểm điểm thư. Phiên thượng cửa sổ, học sinh chậm nàng nửa bước, nói thanh, đắc tội, đây là bọn họ vào cửa trước thảo luận tốt. Học sinh muốn phụ trách bảo hộ Cố Dĩ An, trong nháy mắt. Cố Dĩ An cảm nhận được có người từ phía sau ôm vòng lấy nàng eo thực lạnh lẽo hơi thở thực. Lãnh, nàng cứng lại rồi thân thể, người nọ mang theo nàng. Từ trên cao rơi xuống, học sinh hoảng sợ thanh âm vang vọng phía chân trời. Người như thế nào liền nhảy? A, nữ phu, đừng đá ta. Chương 18 trận thứ 2 trò chơi 9 Cố Dĩ An dừng ở trên cỏ kia lạnh lẽo hơi thở đã đi xa, hiện tại. Khoảng cách Cố Dĩ An gần nhất, là trước một bước xuống dưới thương nhân đứng ở khoảng cách Cố Dĩ An không đến một mét. Xa địa phương, hắn nhìn trong bóng tối một phương hướng, nói, người đoán được không sai, bắt được chính xác triệu hoán nghi thức sau, nàng chủ động xuất hiện hiện giờ những năm gần đây. Quỷ quái là sẽ đánh đòn phủ đầu, hai tiếng trầm đục ở Cố Dĩ An phía sau phát ra. Nữ phu cùng học sinh trước sau rơi xuống mặt cỏ thượng, nữ phu nói. Các ngươi bảo vệ tốt trí giả, phía trước truyền đến rất nhỏ một tiếng, răng rắc thương nhân sắc. Mặt biến đổi, cơ hồ là trong nháy mắt, trong tay của hắn nhiều vài cái tiểu vật phẩm mơ siêu thương nhân. Thu hồi ngươi đạo cụ, nữ phu chấn định phân phó, hành thương nhân vẫy tay một cái. Triệu hồi nào đó vật phẩm mơ siêu nữ phu ngón tay nhanh chóng hư không vẽ nào đó ký hiệu. Nàng nhảy vào trong bóng tối, đột nhiên, ở chúng người chơi phía sau vẫn luôn vì mọi người cung cấp mỏng manh quang minh office building. Biến mất mọi người bị vô biên hắc ám bao phủ, đối với hắc ám sợ hãi lập tức thổi quét ở đây người. Chơi, nữ vu chấn định thanh âm vang lên. Đừng hoảng hốt, ta ở chỗ này, chiều ta dựa khẩn, nhưng ngay sau đó, một cái khác phương vị truyền đến một cái cùng nữ vu tương đồng thanh âm siêu, đều đừng cử động. Nàng là quỷ, không khí bên trong kích động khủng hoảng, qua vài giây, học sinh hỏng mất thanh âm rơi. Vào chúng người chơi lỗ tai, rốt cuộc cái nào là thật sự, ngu xuẩn, câm miệng. Nữ vu lạnh băng mà thét ra lệnh, kỳ quái tiếng vang từ học sinh phương vị truyền ra. Thực mau lại khôi phục không nói gì tĩnh lặng, Cố Dĩ An đứng ở trong bóng tối. Nghe bên tai truyền đến các loại va chạm thanh cùng người chơi khác vô ý thức mà kêu rên thanh, nàng. Trong tay chuyển động chính mình từ trước trò chơi thế giới được đến tiểu quan tài. Hiện tại người chơi khác đều đã chịu tập kích. Trừ bỏ nàng, Cố Dĩ An không cảm thấy chính mình có thể như vậy vận may trở thành quỷ quái không công. Kích mục tiêu, bỗng nhiên, một loại cực độ nguy hiểm cảm nảy lên Cố Dĩ An trong lòng, nó tới. Cố Dĩ An chính như vậy tưởng khi, nàng trong tay tiểu quan tài không có bất luận cái gì dấu hiệu mà hoạt ra tay nàng tâm mơ siêu, đông. Trong nháy mắt quang minh thay thế được hắc ám mơ siêu một bộ quan tài lẳng lặng mà nằm ở trên cỏ Cố. Dĩ An tay hơi hơi treo không, còn duy trì chuyển động tiểu quan tài tư thế, nơi xa đầy người là huyết học sinh. Bồng đầu tán phát nữ vu, còn có bên cạnh huyền phù 4-5 cái tiểu vật phẩm thương nhân. Bọn họ ba người không hẹn mà cùng mà kinh ngạc mà nhìn về phía Cố Dĩ An, không trung đều trắng. Hiển nhiên quỷ quái đã bị thành công tiêu diệt thương nhân phản ứng nhanh nhất. Chạng nếu không có việc gì mà thu hồi chính mình đạo cụ. Sang sảng cười chiều Cố Dĩ An đi đến, trí giả tiểu thư. Cuối cùng vẫn là ngươi cất giấu một tay, hắn liếc mắt không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Quan tài, nói, về sau nếu là ngươi có loại này đạo cụ ra tay. Ta dùng sống lại huy chương cùng ngươi trao đổi, Cố Dĩ An kỳ thật còn không có hoãn lại đây. Cái kia như vậy lợi hại quỷ quái liền như vậy đã chết. Nhưng nàng sắc mặt không hiện, nàng nghe xong thương nhân nói. Chỉ hỏi, như thế nào liên hệ? Bát đánh cái kia từ đồ tể trên người lục soát ra tờ giấy nhỏ thượng số điện thoại. Thương nhân tươi cười càng tăng lên, trí giả tiểu thư quả nhiên thông minh. Dãy số là cái kia dãy số, nhưng phải dùng âm phủ điện thoại đánh, nữ vu sửa sang lại kiểu tóc. Chậm rãi đã đi tới, nàng đánh giá thương nhân vài lần. Ngữ khí khẳng định nói, trên người của ngươi có thể trao đổi vật phẩm đạo cụ, ngay sau đó. Nữ vu ngữ khí không tốt nói, ngươi nên sẽ không đổi đi rồi ta đạo cụ đi. Thương nhân vừa nghe, này ngươi nhưng hiểu lắm mơ siêu ta không như vậy đại bản lĩnh, học sinh khập khiễng đi tới hội hợp. Trên người hắn máu tươi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút đi, học sinh chỉ nghe xong một nửa đối thoại, rất là mê mang, đổi cái gì, không có người chơi trả lời hắn, bởi vì ở bọn họ không có phát hiện thời điểm. Bọn họ bên người cảnh sắc phỉ này biến đổi, từ mặt cỏ biến trở về trò chơi ban đầu bàn tròn bên, nữ vu. Cố Dĩ An, thương nhân cùng với học sinh 4 người theo thứ tự đứng, mà bọn họ đối diện. Ác ma tiên sinh ngồi ở thuộc về hắn vị trí thượng, hắn cách mặt nạ. Đang nhìn bọn họ, các ngươi thực hiện nguyện vọng của ta, hắn thanh âm ôn nhuận. Mang theo ý cười, ta tuyên bố. Trò chơi kết thúc, ở đây người chơi tuy rằng thực chờ mong những lời này. Nhưng hiện tại bọn họ nghe thế câu nói. Lại không có tưởng tượng bên trong vui sướng, học sinh là duy nhất một cái vui tươi hớn hở. Tuy rằng này cục trò chơi nhẹ nhàng qua đầu, nhưng tốt xấu bọn họ quá quan mà khi hắn nhìn đến bên người trầm tư trạng mặt khác ba người khi. Hắn có điểm mông, học sinh vươn tay khuỷu tay đẩy đẩy bên người thương nhân. Làm sao vậy, chúng ta thông quan rồi à? Lập tức liền có thể đi trở về, học sinh nhìn về phía ác ma tiên sinh chỗ ngồi. Nơi đó không biết khi nào lại là không có một bóng người, à. Không phải là ác ma tiên sinh nói trò chơi thông quan. Không phải chúng ta thần trò chơi thông quan đi. Chẳng lẽ chúng ta không thể quay về thuần trắng không gian? Học sinh tưởng tượng đến cái này khả năng. Hắn liền cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ nên không phải là bị ác ma lừa đi. Chúng ta thông quan rồi, Cố Dĩ An ngữ khí nhàn nhạt. Nàng nhìn biến mất ác ma chỗ ngồi, nói, chỉ là chúng ta tưởng sai rồi một chút sự tình, học sinh nghe trước nửa bộ phận trong lòng nhất. Định, sau khi nghe được nửa bộ phận đầu có điểm vựng, hắn hỏi. Tưởng sai cái gì, chỉ cần có thể thông quan là được đi. Cố Dĩ An xem mắt phá động cửa sổ, đó là đồ tể đâm ra tới, ác ma tiên sinh nói qua. Chúng ta có thể xưng hô hắn vì thần. Nhưng hắn càng thích chúng ta xưng hắn làm ác ma, ban đầu người bị hại. Nàng triệu hồi ra tới. Kỳ thật thần, thần thương hại nàng, ban cho nàng lực lượng làm nàng báo thù. Nhưng nàng cuối cùng thành ác ma. Một cái lặp lại lợi dụng lực lượng cùng người sống chơi tử vong trò chơi ác ma. Bởi vậy, thần không hề nguyện ý làm chúng ta xưng hô hắn vì thần. Mà là làm chúng ta xưng hô hắn làm ác ma, học sinh nói thầm. Thần có điểm thảm a, Cố Dĩ An giả khụ một tiếng. Ngăn trở học sinh lầm bầm lầu bầu, ác ma tiên sinh chỉ là biến mất. Hắn còn nhìn bọn họ, Cố Dĩ An nhìn thuộc về ác ma tiên sinh không chỗ ngồi. Thực nghiêm túc nói, nhưng ngài không phải ác ma. Ngài là thần, sung sướng thần, ca ngợi thần. Thần tướng ban ngươi vĩnh sinh, học sinh nhìn xem ác ma tiên sinh không chỗ ngồi. Lại nhìn bừng tỉnh đại ngộ thương nhân, lại nhìn mắt trên mặt một lần nữa có tươi cười nữ vu. Cuối cùng nhìn bình tĩnh thong dong Cố Dĩ An, hắn hậu chi hậu giác mà suy nghĩ cẩn thận một chút ác. Ma tiên sinh nguyện vọng, giết chết ác ma, chỉ chính là hắn cái này ác ma danh hiệu, hắn càng hy vọng người khác xưng hô hắn vì thần trò chơi. Này nơi nơi là bẫy dập, học sinh nuốt nuốt nước miếng. Nghĩ mà sợ hỏi, Chí Già tiểu thư, ngươi không phải nói chúng ta thông quan rồi sao? Cố Dĩ An gật đầu, là thông quan rồi, hiện tại thông quan rồi, nàng tiếng nói vừa dứt. Ở đây bốn vị người chơi thân ảnh đều bắt đầu biến đạ mơ siêu cô thể thấy được ác ma tiên sinh. Hoặc là nói thần, hắn tuy rằng không có xuất hiện. Đường hắn phi thường vừa lòng nàng vừa mới lên tiếng, ở biến mất ở thế giới này phía trước. Thương nhân cố ý đối Cố Dĩ An nói, Chí Già tiểu thư, chờ mong chúng ta có duyên ở kế tiếp trong trò chơi tương ngộ. Thương nhân xuất hiện ở thuộc về hắn. Thuần trắng trong không gian, trò chơi thông quan tình huống, tạm được, ai sẽ đoán được ngươi là chân chính ăn trộm đâu. Cảm tạ các nàng không có vạch trần ngươi đi. Thần đối với ngươi tiếp theo chàng trò chơi tỏ vẻ chờ mong. Trở lại thuần trắng không gian thương nhân. Hắn trường phun ra một hơi, nếu không có thần cho hắn sáng tạo điều kiện. Hắn thiếu chút nữa liền phải bị Chí Già đương trường vạch trần, may mắn hắn ở trò chơi trước tiên. Phản ứng lại đây thần cho hắn sáng tạo cơ hội. Ở mọi người không có lật xem thẻ bài trước vận dụng trong tay đạo cụ thay đổi thẻ bài, cũng may mắn. Chí Già bị thần chỗ ngồi an bài tiểu bẫy dập đi rồi điểm tiểu lầm khu, nàng đã phát hiện hắn dị. Thường, nhưng bởi vì không có chứng cứ, đối thần trò chơi hiểu biết còn chưa đủ thâm. Cuối cùng thiện lương mà buông tha hắn, thương nhân tiếp tục xem không chung chữ màu đen. Khen thưởng, thần nhân từ mà ban thưởng ngươi 10 ngày thọ mệnh cùng một cái vật phẩm. không cần chần chờ, phát ra từ nội tâm ca ngợi thần đi. Thần đối với ngươi nói, không có khả năng, thương nhân đang muốn lướt qua mỗi lần đều nội dung giống nhau cuối cùng một hàng. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện không thích hợp, lúc này giống như không quá giống nhau, thương nhân. Ánh mắt dính ở cuối cùng một hàng chữ màu đen mặt trên, không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Nên không phải là thần không quen nhìn hắn mời Trí Giả tiểu thư đi. Ở một cái khác thuộc về nữ vu thuần trắng trong không gian, nữ vu nhìn trước mặt phập phình chữ màu đen, tức giận đến duy trì không được trên mặt biểu tình. Trò chơi thông quan tình huống, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, khen thưởng, người còn muốn khen thưởng, nằm mơ, hết chương.